Đạo, chương 960, cửu kiếm uy thế vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, là tại rất nhiều dị tộc tu sĩ trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, sắc mặt hơi tùng chi tế, trong lúc đó một cổ cuồng bạo tới cực điểm, cho đến chém vỡ thiên địa khủng bố kiếm ý xông lên trời mà lên, lập tức tại trước mắt bao người, một đạo chừng 300 vạn trượng lớn nhỏ bóng kiếm ầm ầm chém rụng thẳng đến. Cổ ma cô bắn chỗ. Cái này một đạo bóng kiếm coi như do thượng cổ kiếm tiên ra tay, vạch phá thời gian cùng không gian khổn trói, đã vượt qua vô hạn lâu khoảng cách xa, hàng lâm thế gian. Tốc độ nhanh như bôn lôi, lóe lên phía dưới cũng đã rơi vào cái kia ma tộc chỗ ở đằng kia cô bắn sợ hãi gào thét ở bên trong ầm ầm chém rụng. Vạn tên ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, chưa tới kịp gào thét lên tiếng, thân ảnh dĩ nhiên rơi vào bóng kiếm bao phủ ở trong, sau một khắc cả phiến thiên địa ngay ngắn hướng chấn động. Bóng kiếm chỗ qua, là tại vô số tu sĩ chú mục xuống, kể cả cổ ma cô xuất tại nội, vạn tên ma tộc cường giả thân thể như là sa mạc bãi cát chúng gió thổi ngày phơi nắng ngàn vạn năm nham thạch từng cơn gió nhẹ thổi qua. Sàn sạt, trong tiếng hóa thành cho bụi triệt để chôn vùi. Một kiếm chém rụng, vạn tên ma tộc tu sĩ, vẫn. Cô bắn vận dụng chí bảo ngôi sao phong thiên cấm địa châu, bổn ý là vì giết chết tiêu thần, hôm nay nhưng lại đã bị chết ở tại chính mình bố trí xuống sát chiêu bên trong. Vô số dị tộc cường giả sắc mặt, bá, một tiếng hóa thành trắng bệch lại không một chút huyết sắc. Ở đằng kia thần thông hội tụ bộc phát chỗ năng lượng triều tịch bành trướng, sớm đã hóa thành một mảnh tử vực một đạo cao lớn cao ngất giống như thiên thần thân ảnh dần dần rõ ràng ngưng thực cầm trong tay thanh phong, làm ra chém xuống tư thái, hiển nhiên vừa rồi kinh thiên nhất kiếm, đúng là do trong tay hắn phát ra. Ngẩng đầu chậm rãi đi về phía trước theo hủy diệt năng lượng triều tịch bên trong mà đến. 37 vạn trượng kiếm cuộc chiến thể hoàn hảo không tổn hao gì có nhàn nhạt linh quang lập lòe. Hôm nay các ngươi tự tìm đường chết, mặc dù chết cũng là gieo gió gặt bão, chớ để oán ta tâm ngoan thủ lạt. Các ngươi trốn không thoát, tiêu thần quát khẽ tiếng gầm cuồn cuộn, xen lẫn vô tận pháp lực thúc giục ầm ầm tản ra quét ngang cả phiến thiên địa. Bá, nói xong không hề báo hiệu, giương tay, lại lần nữa một kiếm chém rụng, sở hướng, đúng là cái kia yêu tộc thanh đằng. Một kiếm khởi tay, 300 vạn trượng kiếm chi hư ảnh lập tức sinh ra ẩn chứa ngập trời uy năng, mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản ngang nhiên chém rụng. Trốn, lúc trước một kiếm đánh CSS cô bắn và vạn tên ma tộc cường giả, một màn kia in dấu thật sâu khắc ở thanh đằng nguyên thần bên trong, khiến cho hắn sắc mặt trắng bệch thân thể cứng ngắc tâm thần tràn ngập sợ hãi chỉ ý, này yêu sợ triệt triệt để sợ. 47 vạn dị tộc cường giả liên thủ không thể gây thương, một kiếm chém rụng chém giết vạn tên ma tộc tu sĩ, như vậy uy năng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Cái này tiêu thần, mặc kệ thi triển loại thủ đoạn nào, hôm nay có được uy năng, đã vượt qua thiên nhân tam cảnh cấp độ. Hắn không cách nào ngăn cản, nhưng nơi này không gian đã bị triệt để, hắn muốn chạy trốn, lại không có như vậy tốc độ chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tên yêu tộc cường giả, không muốn chết liền chỉ có toàn lực ứng phó, giờ phút này ngay ngắn hướng kinh sợ gào thét thần thông ra hết dùng cầu có thể tại một kiếm này phía dưới sống được tánh mạng. Nhưng đây hết thảy chung quy chỉ có thể là phí công. Tiểu điếm luyện hóa hỗn nguyên linh châu, uy năng tăng vọt lần này lại không tiếc bị hao tổn toàn lực ra tay, đủ khả năng bộc phát ra lực sát thương không cách nào tưởng tượng. Oanh, trời cao phía trên lại lần nữa có nổ vang nổ mạnh bộc phát chấn động hư không, là tại đây tiếng gầm bộc phát đồng thời, vạn tên yêu tộc cường giả kể cả thanh đằng ở bên trong, thân ảnh dĩ nhiên bị theo cái này trong thiên địa sinh sinh xóa đi. Yêu tộc thanh đằng, vạn tên tu sĩ, vẫn, lưỡng kiếm ra tay, chém giết hai đại cường tộc hai vạn tu sĩ, càng là có cô bắn, thanh đằng hai gã tộc đàn đỉnh phong cường giả ở bên trong. Tiêu thần hiển hóa 37 vạn trượng kiếm cuộc chiến thể, đỉnh thiên lập địa mà đứng, cầm trong tay thanh phong, uy thế bể nghệ thiên địa. Thần thông như thế, khí thế như vậy, thế gian này ai có thể so sánh? Một cổ khó có thể áp chế sợ hãi khủng hoảng chỉ tại vô số dị tộc cường giả trong nội tâm bay lên, cái kia lúc trước đã từng liên thủ rào sát qua tiêu thần dị tộc cường giả, càng là như gặp phải trọng kích chỉ cảm thấy hô hấp khó chịu, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Trốn, trốn trốn trốn, không biết ai trong dân cư một tiếng gào thét vốn là hùng hổ chiếm tuyệt ưu thế tuyệt đối, cho đến nhất cổ tác khí đánh chết tiêu thần dị tộc các tu sĩ, ầm ầm quay người hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng mà đi, hoảng sợ nhưng như chó nhà có tăng, cái đó còn có trước khi nửa điểm ngược lại uy phong khí độ, đồng thời trong nội tâm chửi bới không thôi, đem cái kia đã chết diệt cổ ma cô bắn sở hữu tất cả thân thuộc cao thấp 18 đời. Thay, không biết ân cần thăm hỏi bao nhiêu lần. Nếu không có hắn vận dụng ngôi sao phong thiên cấm địa châu, cưỡng ép giam cầm phương viên 3.000 vạn dặm không gian, bọn hắn đã sớm xé rách không gian rời đi, há lại sẽ rơi vào chật vật như thế, kết cục muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tộc đàn thí luyện tu sĩ, vốn là cũng không xem o, NET phải là nhất thể, giờ phút này hoảng sợ cảm xúc phát ra ra, nhìn xem cái kia như sát thần đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa thân ảnh, trong nội tâm ở đâu còn có nửa điểm chống cự ý niệm trong đầu, lập tức hình thành sụp đổ thủy triều, một phát không thể vãn hồi. Không quái bọn hắn tâm niệm không kiên, thật sự là tiêu thần quá mức khủng bố. 47 vạn tu sĩ liên hợp rào sát, đều không thể thương hắn nửa điểm, liên tục lưỡng kiếm, lại có thể chém giết 2 vạn yêu, ma hai tộc cường giả, uy thế như thế, đã lại để cho bọn hắn dọa bể mật. Thực tế trước khi tiêu thần có nói, ngày sau chứng kiến dị tộc tu sĩ, tất cả đều chết. Dưới mắt uy thế, lại có lời ấy online, ai còn dám lưu lại, không thể nói trước kế tiếp chết đúng là chính mình. Còn sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống hồ độ kiếp tu sĩ, ai cũng không muốn như vậy vẫn lạc. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt đã có sát khí đằng đằng lăn mình, quay cuồng không ngớt. Ngăn cản 47 vạn dị tộc tu sĩ rảo sát vô sự, là vì hắn điều động trái lông mày thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám can đảm tại bên ngoài sử dụng trái lông mày thủ hộ, là vì hắn nắm giữ cấm chế thần thông thu phóng tự nhiên, có thể gián phụ thể bề ngoài, mặc dù bị người suy đoán đến thân có phòng hộ chí bảo, cũng không cách nào xác định là vật gì. Thế gian bảo vật vô số, chỉ nếu không có bạo lộ trái lông mày đạo tràng, liền hết thảy dễ nói. Hôm nay dùng tiêu thần tu vi, nắm giữ trái lông mày thủ hộ, gia trì bản thân có thể kiên trì 10 tức thời gian. Đã có trong khoảng thời gian này với tư cách giảm sóc, tiến có thể công, lui có thể thủ, dù là thiên nhân năm cảnh ra tay, hắn cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Chính là vì có khống chế bản thân vận mệnh đích thủ đoạn, tiêu thần hôm nay mới sẽ như thế cao điệu, vì chính là đem hắn uy danh triệt để khai hỏa, chấn động toàn bộ linh giới, đạt được nhân tộc cao tầng coi trọng. Theo ngăn cản thần thông rào sát bắt đầu, đến lưỡng kiếm đánh chết cô bắn, thanh đằng và 2 vạn dị tộc tu sĩ, đã qua suốt lưỡng tức thời gian. Còn có 8 tức, tiêu thần ngẩng đầu, trong nội tâm sát cơ tung hoành, hôm nay hắn đã toàn lực ra tay, thậm chí tiểu điếm không tiếc đại lượng tự tồn nguyên khí, đem bản thân uy năng cưỡng ép tăng lên, thôi phát ra 300 vạn trượng kiếm chi hư ảnh. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không thể trì hoãn nửa điểm, toàn lực ra tay, chém giết dị tộc tu sĩ. Tâm niệm thay đổi, 37 vạn trượng kiếm cuộc chiến thể tùy theo bộc phát, thân ảnh dùng cùng hắn thể tích hoàn toàn không hợp tốc độ lập tức bắn ra, trong tay thanh phong. Bá, chém rụng, không gian bị cưỡng ép giam cầm, không cách nào thi triển thuấn di các loại thần thông, tiêu thần không gian phân thân tu luyện chỉ xích thiên nhai thần thông thi triển, tốc độ cực nhanh so sánh thuấn di cũng nửa điểm không kém, kể từ đó, ai có thể theo hắn dưới thân kiếm chạy trốn. Kiếm thứ 3, một sừng tộc kim giác, vạn tên một sừng tộc tu sĩ chết. Kiếm thứ 4, dạ xoa tộc u huyền, vạn tên dạ xoa tộc cường giả chết. Đệ ngũ kiếm, địa linh tộc thổ thuộc linh lực tu sĩ, vạn tên địa linh tộc tu sĩ chết. Kiếm thứ 6, ác mộng tộc ma mị vạn tên ác mộng tộc tu sĩ chết. Kiếm thứ 7, thiên linh tộc ngô quân, vạn tên thiên linh tộc tu sĩ chết. Kiếm thứ 8, độc nhãn tộc ánh xạ, vạn tên độc nhãn tộc tu sĩ chết. Đệ cửu kiếm, đại địa cự nhân tộc gái ba, vạn tên đại địa cự nhân tộc tu sĩ chết. 9 tức thời gian, ra 9 kiếm, chém giết 9 tên tộc đàn đỉnh phong cường giả, 9 vạn dị tộc tu sĩ cường giả. Tiêu thần trong nội tâm tuy nhiên như trước sát khí đằng đằng, lại cố nén cuối cùng một hơi thời gian cũng không ra tay, bên trái lông mày thủ hộ mất đi hiệu lực trước khi, hắn nhất định phải ly khai nơi này, mặc kệ bất luận cái gì dưới tình huống đều muốn cam đoan đầy đủ chú ý cẩn thận, nếu không ít có vô ý, liền có khả năng vứt bỏ tánh mạng của mình. Vô số dị tộc cường giả hốt hoảng như cá giết sang sông thành phóng xạ hình dáng, hướng 4 phương 8 hướng chạy thục mạng, tiêu thần trường kiếm mà đứng, phương viên 10 mấy vạn dặm ở trong, không một người dám can đảm tới gần. 9 muôn lần chết diệt dị tộc cường giả thi thể, đã tại kiếm khí rào sát hạ hóa thành bột mịn rơi đại địa, chỉ có một quả miếng nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất. Tiêu thần giương tay, cái kia rơi đại địa nhẫn chữ vật coi như đã bị triệu hoán, lập tức bay lên, thẳng đến cái kia trong tay hội tụ mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suốt 9 vạn linh 9 miếng, một quả không kém, ý niệm khẽ nhúc nhích bị hắn đều thu nhập trái lông mày đạo trong tràng. Giương tay, một kiếm chém rụng thẳng đến mặt đất. Ngay tại lúc đó, tiêu thần chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nhàn nhạt thanh âm truyền đến, tuy nhiên đạm mạc lại rõ ràng truyền khắp phương viên mấy trăm vạn dặm cảnh nội. Nhân tộc tiêu thần, hôm nay chém giết dị tộc không sai, ai nếu không phục ngày sau tự có thể lại đến tìm ta một trận chiến. Ta nhân tộc uy nghiêm không để cho khiêu khích, ngày sau bất quá dám can đảm mạo phạm người, hẳn phải chết không buông tha. Thân ảnh tiêu tán, dư âm cuồn cuộn vang vọng thương khung đại địa cách Trương.